Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, chương 495, Hàn Triều Tai Ương. Băng Nguyên Châu, biên cảnh, Hùng Thành phía trên, liên miên đứng đấy từng người thân mang huyền băng chiến phục quân sĩ. Một loạt liên tiếp một loạt, ánh mắt đứng vững nhìn qua phía trước vô tận băng sơn. Cực Bắc Băng Nguyên, Đông Hoa chiến khu cổ xưa nhất địa mạch một trong, cho tới nay có trên vạn năm lịch sử. Từ xưa đến nay, nơi này ra đời vô số cường đại hồn thú, đã từng sáng lập cái này đến cái khác bá chủ thần thoại. Tại vẫn cổ thời đại, cùng dị giới ngoại tộc bên trong, Cực Bắc Băng Nguyên từng bạo phát lực lượng khổng lồ, là Đông Hoa chiến khu chỉ có mấy cái không có trở thành hồn thổ cổ địa mạch. Cho tới hôm nay, thậm chí vẫn như cũ có rất nhiều thần bí chưa giải ảo diệu. Vậy mà hôm nay, Hàn Phong xé rách, mãnh liệt Hàn Triều, khống chế lấy phong tuyết, từ đằng xa băng nguyên, giống như là tại công kích kỵ sĩ giống như, bành trướng vọt tới, Đông Hoa lịch, năm 3021, đầu tháng 6, Cực Bắc băng nguyên bạo phát lịch sử trên lần thứ 10 Hàn Triều. Hàn Triều cùng một chỗ, vạn vật băng phong, giờ phút này, canh giữ ở băng nguyên châu biên cảnh hùng bên cạnh thành trên quân sĩ. Trở thành nhóm đầu tiên Hàn Triều người chứng kiến. Băng lãnh tường thành, lóe ra máy móc giống như ngũ sắc cầu vồng quang hoa. Kia là năng lượng chút xuống lúc bộc phát ánh sáng. Thành thị nội bộ đã khởi động khẩn cấp phòng ngự trang bị. Thành tường trên không đứng lên từng đạo băng lồng ánh sáng màu xanh lam. Từng cái hàn băng hệ hồn sủng phát ra các loại la lên kêu to. Bay lượn giữa không trung bên trong. Bắt đầu dự cảnh. Thành thị nội bộ nhân dân đã rút đi. Cổ La chiến khu băng ha hành tỉnh đã có 1/3 khu vực bị băng phong. Thành thị nhân dân muốn hoàn toàn rút lui chỉ ít còn cần thời gian một ngày. Chúng ta phần sau xây dựng cứu viện tuyến đường. Cần chúng ta tạm thời thủ vững tòa thành thị này 6 giờ. Mới có thể hoàn toàn người bảo lãnh dân rút lui. Trên tường thành, một vị mang theo băng sắc chiến khôi nam tử phát ra thanh âm trầm thấp. Đội trưởng, chúng ta là biên cảnh quân. Ta nhớ được, Hàn Triều tin tức truyền đến chúng ta cái này. Tiết Cờ quân không phải đã điều động vương bài hồn sư tiến đến trấn thủ khắp nơi bắc cảnh băng. Nguyên đường biên cửa vào sao? Một vị đội viên nhịn không được thấp giọng hỏi. Hàn Triều bộc phát, bọn hắn hẳn là có năng lực khống chế lại a. Bọn hắn là biên giới quân coi giữ. Chỉ phụ trách thủ vệ thành trì. Không sai. Đội trưởng thản nhiên nói, chính là bởi vì có bọn hắn trấn thủ, Hàn Triều bộc phát mới kéo dài. Chúng ta đạt được tin tức, lần này Cực Bắc băng nguyên Hàn Triều cường độ đạt tới 10 cấp. Lịch sử tối cao, nếu là không có bọn hắn ngăn cản, hiện tại tòa thành thị này khả năng đã cùng băng ha hành tỉnh đồng dạng. Bị đóng băng, nghe được cái này, các quân sĩ hít thở một cái này Hàn Triều quá kỳ quái. Hơn nửa năm trước, ta nhớ được có vài vị thiên vương dẫn đội, từ chúng ta nơi này xuất phát, tiến về Cực Bắc băng nguyên điều tra tình huống. Này làm sao mới qua nửa năm, lại đột nhiên bạo phát Hàn Triều đâu? Bất quá gần nhất mấy năm này, chúng ta bên này nhiệt độ không khí đúng là càng ngày càng thấp. Nhất là Cực Bắc băng nguyên nội, bộ, có không ít hàn băng hệ hồn sủng đều chạy ra. Nghe nói ở bên trong là nhiều hơn một tòa cung điện. Tình huống cặn kẽ bị phong tỏa. Không biết lần này Hàn Triều có phải hay không cùng cung điện kia. Chấm ngoặc kép, mấy vị quân sĩ lẫn nhau thấp giọng trò chuyện. Trò chuyện bên trong, xen lẫn mấy phần tâm tình bất an. Chỉ là bị đè nén. Vị đội trưởng kia trầm mặc không nói. Cái này, giữa không trung bên trong. Một thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Hàn Cực Thiên Vương. Đội trưởng thấy thế, lập tức cung kính nói, ngài làm sao mà đến rồi? Còn lại các quân sĩ lập tức không nói. Một mặt trang nghiêm, thủ thành, Hàn Cực Thiên Vương sắc mặt bình tĩnh. Lần này Hàn Triều tương đối nghiêm trọng, trừ bọn ngươi ra, ta cũng có nghĩa vụ đến đây trấn thủ. Yên tâm, chỉ cần 6 giờ, qua đi chúng ta chỉ cần an toàn rút lui là đủ. Nghe nói như thế. Rất nhiều các quân sĩ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Liền Thiên Vương đều tự mình tiến tới. Cái kia hẳn là liền không nhiều lắm vấn đề. Tại Hàn Cực Thiên Vương bên người, còn có một con trọn vẹn mấy trăm mét dáng dấp màu băng lam cự long. Thiên Xương Cự Long, Hàn Cực Thiên Vương 10 vạn năm hồn sủng, cũng là băng nguyên châu phi thường nổi danh một con hồn sủng. To lớn âm ảnh bao trùm, để trên thành quân sĩ tâm tình an định rất nhiều. Hàn triều từ trước bộc phát uy lực đều không tầm thường. Vẫn cổ thời đại về sau, trước mắt chỉ bạo phát 2 lần. Đây là lần thứ 2. Hàn Cực Thiên Vương sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Mọi người lập tức khởi động áo giáp bên trong thêm nhiệt trang bị. Gọi ra hồn sủng, tiến vào tác chiến trạng thái đi. Hàn triều đánh tới tốc độ, không thua gì một cỗ cao tốc vọt tới từ lơ lửng. Chớ chủ quan, các quân sĩ lập tức bắt đầu khởi động trên người áo giáp. Đây đều là hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp võ hồn chi lực hình thành quân đội chế thức áo giáp. Tại khế hồn sư chưa đạt tới 70 cấp, còn không có siêu thú hồn trang thời điểm, có được siêu cường năng lực tác chiến. Đối với quân sĩ tới nói, bọn hắn hồn sủng đều có độ cao thống nhất, đều là hàn băng hệ băng xương tiết thú cùng xương minh chim. Dùng cho lục địa cùng bầu trời tác chiến, thấy quân sĩ từng cái bắt đầu chuẩn bị. Hàn Cực Thiên Vương đầu tiên là vây quanh tường thành qua một lần. Mới ngồi tại Thiên Xương Cự Long trên lưng, nhìn về phía trước, lão Hàn, kỳ thật ngươi ta đều rõ ràng, làm như vậy không có ý nghĩa. Thiên Xương Cự Long phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm, đắt đỏ mà anh dũng, tại cái này băng hàn thế giới, đưa cho thủ thành quân sĩ mang đến mấy phần nhiệt huyết chi ý. Cao tới 30 vạn năm Thiên Xương Cự Long, tại băng Nguyên Châu là biểu tượng, chỉ có làm mới biết được. Hàn Cực Thiên Vương khẽ thở dài. Trận này Hàn Triều vừa mới bắt đầu. Ta biết, bên kia cho tin tức của ta. Không có ta sao đơn giản. Lưu Ly dẫn đội khoảng chừng 3 vị Thiên Vương. Đều mất tích tại cực Bắc Băng Nguyên. Chiến lực tổn thất cực lớn. Tin tức này, Trung ương không nói. Nhưng ta là biết đến. Cái này Băng Nguyên Châu. Ta trông 50 năm. Ta là biết đến. Nhưng tình huống cụ thể. Ngươi không hiểu rõ, ta cũng không hiểu rõ. Tòa kia băng cung, ta vốn định lại tìm tòi nghiên cứu lại. Nhưng Hàn Triều đã tới. Quá nhanh, Lưu Ly Thiên Vương bọn hắn thời gian trước còn có tin tức truyền đến. Đột nhiên liền biến mất. Trung ương bên kia thảo luận nói. Có mấy loại khả năng. Thậm chí, làm không tốt có thể là những dị tộc kia trở về chốn cũ. Chỉ là đâu, vậy cũng là suy đoán. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Dưới mắt nếu như cái này vòng thứ nhất Hàn Triều không chống lại, phía sau chỉ sợ cũng không tốt chống cự. Hàn Cực Thiên Vương truyền âm cho dưới thân Thiên Xương Cự Long, ta từ mặt đất bên trong cảm thụ lớn kia cỗ Hàn Triều bên trong tựa hồ có một loại lực lượng rất đặc thù. Thiên Xương Cự Long phun ra nuốt vào lấy long tức, một loại cực kỳ chẳng lành, để cho ta rất bất an lực lượng. Cha mẹ của ta từng tại cực Bắc Băng Nguyên sinh sống hơn ngàn năm lâu. Nhưng chúng nó chưa hề cùng ta giảng tố qua tòa kia băng cung. Chấm ngoặc kép, Hàn Cực Thiên Vương chính muốn nói gì? Cái này, xa xa mãnh liệt Hàn Triều. Giống như là kinh thiên cự rít gào giống như nhào tuôn ra mà đến. Hàn Cực Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Trên thân hồn hoàn đột nhiên tránh. Đen nhánh, tinh hồng. Hồn hoàn nhan sắc không ngừng nhảy lên từng cái hồn sủng hư ảnh. Phát ra đắt đỏ kêu to. Siêu thú vũ trang, huyền băng thần võ. 6 cái hồn hoàn, lập tức ở giữa không trung bên trong biến hóa hình hình. 6 con hồn sủng theo thứ tự từ hồn hoàn bên trong hóa thành từng đạo ngôi sao giống như ánh sáng. Giống như là biến thân đồng dạng. Hướng phía Hàn Cực Thiên Vương vọt tới. Tại vọt tới quá trình bên trong. Bọn chúng lao vụt tại ánh sáng bên trong, hóa thành từng kiện bộ giáp, tổ hợp tại Hàn Cực Thiên Vương trên thân. Bất quá trong chốc lát, Hàn Cực Thiên Vương lập tức hóa thân thành một tên mặc diệu tránh băng khải chiến sĩ. Phía sau một đôi tiết dược phụ trợ hắn giờ phút này giống như là trên 9 tầng trời chiến thần. Đồng dạng, Thiên Xương Long Nhận, Hàn Cực Thiên Vương hét vang một tiếng. Thiên Xương Cự Long đột nhiên phát ra một tiếng nghiêm nghị chu lên. Phần lưng của nó bắt đầu bộc phát ra một vòng ánh sáng. Vòng sáng bên trong xuất hiện một viên chuôi đao. Hàn Cực Thiên Vương một tay nắm chặt, bằng ánh sáng màu lam mang chút xuống, đem cái này viên giấu tại Thiên Xương Cự Long trong cơ thể thần binh rút ra. Sau một khắc, Thiên Xương Cự Long trực tiếp hóa thành một đạo long ảnh, giống như là thần hồn đồng dạng, bay vào chuôi này Thiên Xương Long nhận bên trong. Khí đến, Hàn Cực Thiên Vương đôi mắt bạo thiểm linh ánh sáng, quanh thân lượn lờ lấy một cỗ đao hình khí lưu, khiến cho khí thế của hắn lần nữa bộc phát bay lên. Võ hồn, hàn khí, một loại đặc biệt trạng thái khí võ hồn, cùng hóa hình ngoại vật, cả công lẫn thủ, nhìn về phía trước sắp tới gần Hàn Triều. Hàn Cực Thiên Vương tại hư không bên trong dậm chân một cái, liền hóa thành một đạo băng quang xông lên mây xanh. Sau một khắc, hắn một đạo đánh xuống. Ầm ầm, sắc trời mây ảnh phá vỡ, dài mấy ngàn mét đao cương, giống như là lồng lộng trường hà giống như rơi xuống. Kinh khủng khí lưu đè xuống phiến thiên địa này. Phía trước Hàn Triều, giống như là bị cắt mở bánh mì giống như, trong khoảnh khắc chia hai nửa. Đao cương giả dích không dứt, tung hoành mấy cây số bên ngoài. Mãnh liệt Hàn Triều, trực tiếp từ Hàn Cực Thiên Vương vị trí một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này, phía dưới trên tường thành quân sĩ thấy tâm thần đại chấn, nhiệt huyết sôi trào. Hiện thời thay mặt, kỳ thật đã rất ít có thể tận mắt nhìn đến Thiên Vương chân chính ra tay rồi. Rốt cuộc, bọn hắn vừa ra tay, kia nhất định là kinh thiên động địa, thanh thế mênh mông không thể diễn tả. Cho dù là tại Cửu Châu Cúp loại này chiến khu đứng đầu nhất giải thi đấu, cũng rất khó nhìn thấy Thiên Vương cường giả tuyệt thế chi chiến. Bọn hắn giờ phút này gặp được, các huynh đệ, xong, Thiên Vương đều ra tay rồi. Huyền Băng Thần Võ, Thiên Xương Long Nhận, lần trước nhìn thấy vẫn là 10 năm trước, chỉ là Hàn Triều mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quân sĩ đều nhịp, mang theo mình hồn sủng, nghênh vọt lên, bắt đầu chia tán Hàn Triều. Giữa không trung bên trong, lúc này Hàn Cực Thiên Vương sắc mặt lại không có nửa điểm vung đao sau thoải mái. Nếu là một mặt ngưng trọng, người cảm nhận được sao? Ta cảm nhận được, Hàn Triều bên trong có cái gì? Hàn Cực Thiên Vương cầm trong tay long đao, hướng phía trước Hàn Triều trực tiếp vọt vào. Hàn Triều bên trong, hết thảy đều là cực thấp hàn khí. Loại hàn khí này, phảng phất ngay cả hồn lực đều có thể đông kết. Tầm thường sự vật một khi gặp gỡ, nhất định lập tức hóa thành băng điêu, thậm chí mất đi sinh mệnh đặc thù. Đối Hàn Cực Thiên Vương tới nói, cái này lại không tính là gì. Ra, Hàn Cực Thiên Vương khẽ quát một tiếng, không hề có động tĩnh gì. Hàn Cực Thiên Vương lại hô vài tiếng, không có chút nào đáp lại. Chỉ là, kia cỗ nội tâm rung động, ở phía sau, càng xa xôi, long đao bên trong, Thiên Xương Cự Long phát ra một tiếng quát chói tai. Hàn Cực Thiên Vương lập tức trở về thủ, đôi mắt bắt đầu hội tụ băng quang, giống như có thể xuyên thấu hàn vũ. Bỗng nhiên, hắn con người co rụt lại. Đây là, chấm ngoặc kép, phía trước, từng tôn băng điêu chỉnh tề nhất trí. Ánh mắt vô thần nhìn xem, tại hàn vụ bên trong, đến không phải cũng là như vậy dễ thấy. Nhưng mà nhìn kỹ, Hàn Cực Thiên Vương lập tức phát hiện, những này băng điêu đúng là trước đó vài ngày, hắn tự mình sai phái ra đi nếm thử trấn thủ Hàn Triều Tuyết Kỵ quân. Đồng thời, bọn hắn lúc này cũng không phải là không nhúc nhích, mà là giống như hành thi đồng dạng, tại mông lung hàn vụ bên trong, chậm nhanh tiến lên. Tựa hồ cũng phát hiện Hàn Cực Thiên Vương, Hàn Minh, Erin, Ôn Tiểu Xuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Cực Thiên Vương quát khẽ lấy những người này danh tự. Nhưng hắn sớm đã biết, căn bản không có khả năng tỉnh lại bọn chúng. Là ai? Cút ra đây. Hàn Cực Thiên Vương trợn mắt nhìn lại, phát ra một tiếng thấp giọng gào thét. Tiết cờ trong quân hồn sư đều là băng nguyên châu quân bộ vương bài chiến lực, là hắn tự mình dạy nên. Đối với bọn hắn thực lực, Hàn Cực Thiên Vương là vô cùng rõ ràng. thăm dò tính trấn áp mà thôi. Coi như không cách nào trấn áp những này Hàn Triều. Chỉ ít rút lui luôn luôn không có vấn đề. Hàn Triều lịch sử, Hàn Cực Thiên Vương tự nhiên phi thường rõ ràng. Cho dù là 10 cấp Hàn Triều, đối với hiện đại những này chỉ ít đều tại 7 khoảng cấp 10 khế hồn sư tới nói. Đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhưng bây giờ, Hàn Cực Thiên Vương trong lòng tức giận bộc phát, nhưng lại lạnh tận xương tủy. Tòa kia băng cung, mấy vị thiên vương mất tích, hơn nửa năm này càng thêm quỷ dị nhiệt độ. Hàn Triều chỉ là một cái đoán trước, nhưng đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Hắn mơ hồ lại không cách nào phán định. Hàn Cực Thiên Vương xông qua những này băng điêu, tiếp tục thâm nhập sâu. Một lát sau, hắn có phát hiện một chút ngay tại hành động băng điêu. Có chút thậm chí liền là trước đó đi theo Lưu Ly Thiên Vương bọn hắn lại lần nữa tiến về băng cung. Thăm dò tùy hành khế hồn sư. Duy chỉ có, không nhìn thấy Thiên Vương thân ảnh. Đồng thời, tại Hàn Triều bên trong càng sâu nhập, Hàn Cực Thiên Vương trong lòng càng thêm chấn kinh. Ngoại trừ những này băng điêu bên ngoài, vậy mà còn có một số cực kỳ đặc thù băng điêu. Bọn chúng không phải người, mà là một chút hắn chưa từng thấy qua hồn thú. Toàn thân bao trùm lấy từng cỗ băng cốt, so với U Minh hồn sủng còn muốn đáng sợ. Tản ra một cỗ cực kỳ đặc thù tử khí. Không được, người không thể tiếp tục tiến lên. Cái này, Long Nhận bên trong bỗng nhiên truyền đến Thiên Xương Cự Long thanh âm run rẩy. Có điểm không đúng, mau bỏ đi. Hàn Cực Thiên Vương trong lòng giật mình, trái tim bắt đầu cuồng loạn. Hắn mãnh khoát tay, toàn thân hàn khí bộc phát. Hàn khí ngưng tụ giống như một thanh xoắn ốc lưỡi dao, đâm rách chung quanh Hàn Triều lan tràn. Trong tay long đao vung lên, nguyên bản ở bên ngoài có thể bộc phát ra hơn ngàn mét đao cương, lúc này vậy mà vô thanh vô tức biến mất tại cái này Hàn Triều bên trong. Hàn Cực lĩnh vực, Hàn Cực Thiên Vương hét lớn một tiếng, lấy hắn làm trung tâm. Bốn phía bắt đầu cấp tốc lan tràn ra từng đạo băng quang. Những nơi đi qua, hết thảy Hàn Triều cấp tốc bị khu trừ. Hàn Cực Thiên Vương không chút do dự, bắt đầu trở về. Những cái kia băng điêu không muốn mạng hướng phía Hàn Cực Thiên Vương lao đến. Trên thân bộc phát ra từng đạo năng lượng cường đại ba động. Nhìn qua là băng điêu, nhưng tựa hồ đồng dạng có cực mạnh thực lực. Hàn Cực Thiên Vương trong tay long lưỡi đao như đồ đao, đem vô số băng điêu dễ như trở bàn tay chặt thành một đống khối băng. Nhưng quỷ dị, những cái kia khối băng tại Hàn Triều bên trong cấp tốc tổ hợp, bất quá một lát lại khôi phục như lúc ban đầu. Đây là thứ đồ gì đây? Hàn Cực Thiên Vương trong lòng hơi rung, trong lòng như rơi băng cốc. Cái này, một vị tiết cờ quân hồn sư hướng phía hắn vồ giết tới. Hàn Cực Thiên Vương trong tay long lưỡi đao trần chờ một giây, liền trực tiếp đem nó vung chảm mà đứt. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo quỷ mị giống như lạnh ảnh, vô thanh vô tức đột phá Hàn Cực Thiên Vương lĩnh vực. Tại hắn trần chờ cái này một giây, lao đến, Hàn Cực Thiên Vương lập tức cảm nhận được một cỗ xâm nhiên sát ý. Hắn bỗng nhiên thu tay, con người bắt đầu kịch liệt co vào. Hàn Triều như dòng lũ đồng dạng, chìm hết thảy. Mấy ngày sau, Hàn Triều bộc phát, Đông Hoa chiến khu băng Nguyên Châu ba thành. Trong vòng một ngày bị băng phong, một năm mới, Tết Nguyên Đán vui vẻ. Omega, tấu chương xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.